Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Tô Cừ Dị Biến, 1, chương 757, Tô Cừ Dị Biến, 1, Tiểu Quỳ, ngươi, Tô Cừ cúi đầu mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà Khương Ly hoàn toàn không có nghe thấy, cũng căn bản không nhẫn nại nghe hắn nói, cười nói. Ngươi xem, nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, đều là cho ngươi chuẩn bị. Nhanh ăn đi, thị nữ đem rất nhiều điểm tâm bưng lên. Đặt ở trên bàn, Tô Cừ chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Tuy rằng hắn ngủ thật lâu, nhưng là bụng thật no. Một chút đói cảm giác đều không có. Ta không muốn ăn, hắn lắc đầu. Kháng cự quay mặt, vì sao cấp cho hắn ăn cái gì? Hắn một chút đều không thích. Hơn nữa. Tiểu Quỳ, thế nào không nghe hắn nói, đều là ta cho ngươi chuẩn bị, làm sao ngươi có thể không ăn, của ta một phen hảo ý, ngươi cũng không cảm kích sao? Khương Ly hơi không kiên nhẫn, khinh khẽ hừ một tiếng, Tô Cừ co quắp rụt một chút thân mình, không yên bất an, lại cảm thấy nội tâm có một cỗ phẫn nộ hỏa diễm đang chậm chậm nổi lên. Cặp kia màu xám đôi mắt bên trong. Bỗng nhiên thoáng hiện quá một tia sắc mặt giận dữ, xem Khương Ly trong lòng phát lạnh, nhưng này mặt sắc mặt giận dữ bất quá chợt lóe lên. Rất nhanh sẽ khôi phục thành kia phó ngây thơ mê mang bộ dáng. Khương Ly có chút mất hứng, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là trầm hạ khí đến, chậm rãi ngồi xuống, Tô Cừ, ta cảm thấy, ngươi có phải không phải có điểm thay đổi. Khương Ly tựa hồ là tùy ý hỏi ra miệng. Tô Cừ chấn động, mới vừa rồi trong lòng hiện lên trong nháy mắt thị huyết cảm giác. Ngay cả chính hắn giật nảy mình. Hắn là như thế nào? Không có, Tô Cừ vội vàng lắc đầu. Ta, chính là, Tiểu Quỳ, ngươi có phải không phải chán ghét ta? Thấy hắn bởi vì bản thân một câu nói liền rối loạn phương tấc. Khương Ly thế này mới cao hứng đứng lên, phóng nhu ngữ khí nói. Ta làm sao có thể chán ghét ngươi đâu. Ngươi xem ta cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon. Đây là cây thơm tô. Ngươi nếm thử, nàng theo trong mâm cầm một khối điểm tâm xuất ra. Cười đưa cho nàng, Tô Cừ xem trên mặt nàng minh diễm tươi cười. Kinh ngạc vươn tay đi tiếp. Ngay tại tay hắn đụng tới cây thơm tô thời điểm. Khương Ly liền bỗng nhiên buông tay. Kia khối điểm tâm bỗng chốc rơi trên mặt đất. Thanh Đồng vội vàng muốn đi nhặt, Khương Ly lại một ánh mắt chế trụ nàng, mà là nhìn về phía Tô Cừ, cười nói, thế nào rơi trên mặt đất, Tô Cừ, nhặt đứng lên đi. Tô Cừ ngơ ngác nhìn nàng một cái. Khương Ly trên mặt tươi cười không có đổi, như trước xem hắn, mau nhặt lên đến nha, tại kia xong có chút mệnh lệnh trong ánh mắt. Tô Cừ chậm rãi ngồi xổm xuống đi, tâm cũng đi theo gắt gao quặn đau. Hắn đem trên đất cây thơm tô nhặt lên đến, ngơ ngác xem ơ siêu tốt lắm ăn nga, nhanh ăn đi, Khương Ly tiếp tục cười nói. Thanh Đồng hơi hơi nhíu nhíu mày, Khương Ly công chúa như vậy, sẽ không chọc não đàn cửu công tử sao? Nhưng là trước mắt này Tô Cừ công tử cũng quá hảo đắn đo. Như đổi thành đàn cửu, chỉ sợ hiện tại muốn chọc giận phải đem cả tòa thừa tướng phủ đều san thành bình địa đi. Tô Cừ đương nhiên không có ăn cây thơm tô, hắn chính là buộc chặt bàn tay, đem cây thơm tô gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó đứng lên, thấp giọng nói một câu, ta phải đi, sau đó không có được Khương Ly đáp ứng. Hắn liền thật nhanh rời đi, tiểu chủ nhân, Thanh Đồng lo lắng nói, như vậy có phải hay không không tốt lắm, có cái gì không tốt, Khương Ly chẳng hề để ý. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Này Tô Cừ rõ ràng chính là cái đầu ngốc. Đối với người như vậy, còn muốn ta nghĩ cách dỗ hắn sao? Cũng quá buồn cười, khả hắn dù sao cũng là đàn cửu công tử, yên tâm. Ta biết đúng mực, ta đối đàn cửu đương nhiên sẽ không như vậy. Hết chương.